Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chiến tử cũng quang vinh, các tướng sĩ rối loạn tưng bừng, quân Hán tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Lúc này, có một cái tên nhỏ con quân sĩ đứng ra, bá vương. Ngươi nói đều là thật, chỉ cần một người thủ cấp, đây đều là ta sao? Đúng, bất kể là của ai thủ cấp, chỉ cần ngươi tự tay thu hồi lại, đây đều là ngươi, nhưng ta một người, coi như có thể gỡ xuống địch nhân thủ cấp, làm sao có thể trở về đâu? Cái này tướng sĩ hỏi rất nhiều người muốn hỏi. Đúng vậy a, coi như đi giết quân địch, có thể hay không trở về được hưởng như thế đồ vật còn khó nói sao? Ngươi yên tâm, ta tự mình cùng đi ngươi đi. Nếu ngươi về không được, ta tự nhiên cũng không về được. Câu nói này nhưng xôi trào. Hạng Vũ Tử chung các bộ hạ nhao nhao phản đối. Dạng này quá mạo hiểm. Mà kia tên nhỏ con tướng sĩ thì an tâm. Hắn là nhà cùng khổ hài tử. Ra tham gia quân ngũ vốn chính là vì một miếng cơm ăn. Nếu là có thể còn sống trở về, những vàng bạc này châu báu đủ hắn hưởng dụng cả đời. Nếu là về không được, tên nhỏ con tướng sĩ nhìn xem uy phong bá khí bá vương. Có thể có tây sở bá khí cùng một chỗ bồi chết. Ngược lại cũng đáng, tốt, vậy ta lại thử một chút. Tên nhỏ con binh sĩ thẳng tắp lồng ngực, thanh âm kiên quyết. Cảnh Như Họa nhìn xem kia tên nhỏ con binh sĩ, nhẹ gật đầu, phân phó thuộc hạ cho hắn dắt tới một con ngựa, chờ hắn lên ngựa. Cảnh Như Họa đối chúng tướng sĩ phân phó nói, một nén nhang bên trong như ta vì trở về. Các ngươi nhưng từ danh hiệu, câu nói này cũng thế là mang theo phá vắt chìm thuyền ý vị. Đi theo Hạng Vũ chinh chiến xa trường, các tướng sĩ rõ ràng nhất cách làm người của hắn. Tình nguyện chiến tử cũng sẽ không cúi đầu nửa phần. Hắn có thể nói ra câu nói này, nói rõ mang theo nắm chắc tất thắng. Các tướng sĩ nhìn qua kia dục ngựa rời đi hai cái bóng lưng, trong lòng sinh ra vô hạn hy vọng, giống như chỉ cần có hắn tại, bọn hắn liền muốn hy vọng thắng lợi. Tây sở bá vương, dũng mãnh vô địch, không biết ai hô một câu. Các tướng sĩ giống như là tìm được hy vọng, lớn tiếng la lên, nhận sở ca ảnh hưởng điểm này lui bước tại cái này chấn thiên trong tiếng hô biến mất. Tên nhỏ con tướng sĩ nhìn xem phía trước dục ngựa phi nước đại bá vương Hạng Vũ. Gió đêm thổi đi chiến bào của hắn, cả người như lưỡi đao lăng lệ, hoành bá thiên hạ, tây sở bá vương. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn sẽ gọi tây sở bá vương, không có người so với hắn càng thích hợp. Nguyên bản có một tia sợ hãi hắn, trong lòng cũng bắt đầu dấy lên hừng hực chiến hỏa. Liền xem như dân nghèo, nhà binh sĩ lại như thế nào, đồng dạng cũng có thể chinh chiến xa trường. Phong hầu bái tướng, giờ khắc này, tên nhỏ con binh sĩ tuôn ra vô hạn dũng khí cùng lực lượng. Đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tách ra dị dạng hào quang. Giống như hắn sẽ phải mặt đối không phải thiên quân vạn mã, mà là kim quang đại đạo. Đen nghịt trong đêm, bó đuốc sáng trưng, làm thành một đạo tường lửa. Cảnh Như Họa ghìm chặt ngựa, tại cách quân địch không đến một cây số dục ngựa mà đứng. Người nào, bọn hắn vừa đến, quân địch có đã phát hiện bọn hắn. Hét lớn một tiếng, tên nhỏ con không phải lần đầu tiên ra chiến trường. Xác thực lần thứ nhất một người đối mặt thiên quân vạn mã, không khỏi có chút co rúm lại. Đừng sợ, coi như chiến tử cũng chết quang vinh. Cảnh Như Họa thanh âm giống như là có ma lực, đem tên nhỏ con đáy lòng ý sợ hãi trấn an xuống tới. Sống lưng ưỡn một cái, Nhìn xem quân địch, trận doanh la lớn, Lưu Bang còn không mau ra ngoài đón ra ra ngươi. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, bá vương giúp ngươi một con đường sống, cũng không biết cảm ơn, còn bị cắn ngược lại một cái, phải làm bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Tên nhỏ con bắt đầu nói còn lực lượng không đủ. Bất quá càng về sau, nói càng khởi kình, phảng phất đem trong lòng cảm xúc đều phát tiết hầu như không còn. Quân địch chỗ đó chờ nhẫn, bất quá nhìn đối phương chỉ có hai người, cũng không có toàn quân mà lên. Đây là phái ra một đôi kỵ binh, cầm mờ ni cảnh như họa tay ném đi. Tên nhỏ con vươn tay, nhìn lấy đao trong tay, trong đêm tối đều lóe hàn quang, có thể thấy được là thanh đao tốt. Tạ bá vương, hết chương.